99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1341, chương 1352, người một cái chết không lương tâm. Không biết đây, đi, chúng ta đi tìm mụ mụ ngươi. Dư Lý Lý nắm Tiểu Gia Hỏa bàn tay, nụ cười không tự giác dương lên. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy Lệ Giản Duyệt tấm kia cùng Tô Thiên Từ rõ ràng có mấy phần giống nhau mặt, có chút kinh hỉ, nói, đây có phải hay không là Thiên Thiên Tô Từ con gái nha? Oa, thật đáng yêu. Weibo bên trên nàng đều không thả bức tranh, người biết không, internet bên trên cũng không có. Không nghĩ tới tiểu muội muội xinh đẹp như vậy. Diệp Thiến Thiến ngồi xổm xuống, nhìn xem Lệ Giản Duyệt, cười hỏi, ngươi tên gì nha? Lệ Giản Duyệt từ nhỏ đã không sợ người lạ, nhìn xem Diệp Thiến Thiến ưa thích bản thân, cười hì hì có chút vui vẻ, hồi đáp, a di, ta gọi Lệ Giản Duyệt, năm nay 5 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Diệp Thiến Thiến hướng về nàng vươn tay, a di ôm một cái có được hay không? Lệ Giản Duyệt vốn là ưa thích được đại nhân ôm, nghe được Diệp Thiến Thiến nói như vậy, lập tức vươn tay ra. Diệp Thiến Thiến trong lòng vui vẻ đem hài tử ôm, nói, Lý Lý, mẹ của nàng ở nơi nào? Không biết đây, chồng của ta cũng không biết đi nơi nào. Dư Lý Lý cầm điện thoại di động lên đến cho Âu Minh phát điện thoại, chỉ là điện thoại nhưng không ai tiếp. Chỉ là một giây sau, Dư Lý Lý điện thoại liền vang lên, là Tô Thiên Từ. Uy, Thiên Thiên, a, tốt, ở ta nơi này đây, nàng đang tìm mụ mụ đâu? Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào, người chờ a. Dư Lý Lý rất nhanh liền cúp điện thoại, tiếp lấy liền dẫn bọn họ hướng về bên trong sân cầu lông đi vào. Ánh nắng càng lúc càng lớn, hôm nay thời tiết rất tốt, mùa xuân ánh nắng lại lớn cũng không cay độc. Tô Thiên Từ hôm nay mặc màu trắng vận động đồ bộ, thật dài tóc bị đâm thành đuôi ngựa, thoạt nhìn thanh xuân sức sống. Nhìn thấy Dư Lý Lý các nàng tới, hướng về các nàng vẫy vẫy tay, nói, nhị Tô, đi cùng các ca ca chơi. Lệ nhị Tô đồng hài nghe thấy lời này, có chút mất hứng, có thể quay đầu trông thấy Lệ Mặc Sâm cùng Lệ Giản Khiêm cũng đang chơi bóng thời điểm, gương mặt bên trên u oán lập tức liền thay đổi, dãy giụa lấy muốn từ trên người Diệp Thiến Thiến xuống tới. Diệp Thiến Thiến một tướng nàng buông xuống, Lệ Giản Duyệt liền lập tức xoạt xoạt xoạt hướng về Lệ Mặc Sâm Lệ Giản Khiêm bọn họ chạy tới. Ca ca, ca ca, ta cũng muốn chơi. Lệ Giản Duyệt thanh âm rất lớn, ngọt ngào nhu nhu cuống họng nghe rất là gây cho người chú ý. Đang đánh cầu các đại nhân, nghe được tiểu nữ hài tiếng nói, quay đầu đi, liếc mắt liền thấy được Tiểu Gia Hỏa ngừng một lát vừa dẫm chân bước. Đều là buồn cười, tiểu hài trưởng thành, La Chiến nắm lấy cầu, hướng về đối diện phát bóng, nói, lão nhị, hài tử đều 5 tuổi, ngươi cùng chị dâu có hay không dự định sinh 2 thai? Lệ Tư Thừa đem quả bóng kia đón lấy, vợt bóng bàn vung lên, đưa bóng trở về đưa trở về. Nói, ta là có dự định, bất quá ta lão bà không nghĩ sinh. Hừm, La Chiến lắc đầu, đoán chừng là rơi xuống bóng mờ. Lúc trước sinh 2 người này thời điểm, chị dâu là một người vào phòng sinh. Lúc kia nếu như không phải lão tam tại chỗ, chỉ sợ chị dâu là chịu không được. Người một cái không lương tâm, trạch nam thể lực, cho tới bây giờ đều đáng lo. La Chiến trong khi nói chuyện đã thở hồng hộc, mà Lệ Tư Thừa thì là bình ổn rất nhiều. Nhìn thấy hắn thở thành chó, buồn cười nói, mệt mỏi như vậy sao? Mệt mỏi chút. La Chiến dừng lại, nghỉ một lát, Lệ Tư Thừa đưa bóng đập nhận lấy đến, đi bên cạnh lấy một bình nước ném cho La Chiến. Mẹ ngươi gần nhất không thúc ngươi ra mắt. La Chiến tiếp nhận nước, thở phào một hơi, thúc, không có cách nào không tìm được phù hợp. Quan trọng hơn là không thể chậm trễ con gái người ta a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.